Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22022. Từ cổ thu sân ra tới, Mộ Ca lại một lần thấy được ở nơi xa chờ Hồng Y Lệ Quỷ. Lúc này đây, không chỉ là nhìn về phía Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người, ánh mắt mang theo âm lãnh. Nhìn về phía Mộ Ca, ánh mắt cũng mang theo âm lãnh. Hiển nhiên là ở ghi hận Mộ Ca hỏng rồi nàng chuyện tốt. Vừa đi ra tới, ta liền cảm giác âm trầm trầm mờ ni. Ân Dịch nói, đem chính mình tay nhét vào chính mình trong túi. Nhiếp Vũ đứng ở một bên, thân thể cũng run rẩy một chút nói, ta cũng cảm giác được. Cái kia nữ quỷ có phải hay không liền ở phụ cận? Chờ Nhiếp Vũ nói xong, Ân Dịch nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Ca, ngươi cảm thấy lạnh không? Không lạnh, Mộ Ca trả lời, bình tĩnh dắt qua hai người tay. Hai người một cảm giác được Mộ Ca trong lòng bàn tay độ ấm, tức khắc cảm giác cả người ấm áp lên. Này quả thực chính là kỳ tích. Nhìn hai người khiếp sợ ánh mắt, Mộ Ca bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại trên người dương khí không đủ, cho nên dễ dàng chịu âm khí xâm nhập, cảm giác được lạnh lẽo. Nghe Mộ Ca nói, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người mới chân chính mà cảm giác được cổ thu kia một câu cùng Mộ Ca ở bên nhau. Mộ Ca dương khí trọng ý tứ, các nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Ba người cứ như vậy tay trong tay trở về Mộ Ca trong nhà. Mà vừa đến trong nhà, Mộ Ca liền ở chính mình cửa nhà treo một cái cổ thu sở cấp bát quái kính. Cái này bát quái kính là ở chùa miếu khai quá quang. Có cái này ở, Hồng Y Lệ Quỷ dễ dàng không dám tiến vào Mộ Ca trong nhà. Hiện tại nàng có thể thông qua phương thức đại khái chính là Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ ở ngủ mơ bên trong không có gì phòng bị thời điểm Money ở Mộ Ca trang bị hảo bắt quái kính sau. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ rõ ràng cảm giác được cho dù không có giáp Mộ Ca cũng không tính quá lạnh. Hiện tại loại cảm giác này thật tốt, Ân Dịch cảm khái nói. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như vậy mơ hồ sự tình. Hiện tại ngẫm lại, quả thực chính là dọa ngây người. Đúng vậy, lần này ít nhiều Mộ Ca, Nhiếp Vũ cũng đi theo nói. Gặp được quỷ kia một khắc, nàng thật sự có một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Đó là một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi. Những lời này các ngươi đã nói qua rất nhiều biến, Mộ Ca trả lời. Tạm thời vô pháp báo đáp ngươi, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới tỏ vẻ lâu. Ân Dịch tâm tình cũng thả lỏng một ít. Nói thời điểm, cả người cũng tinh thần sáng láng lên. Các ngươi trực tiếp lên mạng tra một ít phụ cận này đó chùa miếu lịch sử dài lâu nhất nổi danh, Mộ Ca nói thẳng. Đúng vậy, chúng ta còn phải đi mua khai quá quang ngọc Phật tăng cường chúng ta trên người dương khí. Ân Dịch lập tức mới nhớ tới, các nàng còn có chuyện khác muốn giúp, lập tức cùng Nhiếp Vũ hai người bắt đầu lên mạng tìm tòi lên. Mà Mộ Ca còn lại là trực tiếp vào nàng đặt dược liệu phòng, chuẩn bị trang bị tam bạch cam thảo canh phương thuốc. Trước chuẩn bị quốc khánh này 7 ngày, chờ Hồi giáo thời điểm lại cho các nàng chuẩn bị một vòng. Lúc này, cha tốt Ân Dịch hai người lên tiếng gọi Mộ Ca tên. Đang ở dược liệu trong phòng, Mộ Ca lên tiếng. Hai người nhanh chóng hướng tới phòng đi, rồi vừa đi tiến, một cổ dày đặc trung dược vị liền truyền vào các nàng mũi gian. Này cổ hương vị so với trung dược phòng tới nói đều không tính cây mon sơ. Chờ hai người thấy rõ phòng trong tình huống khi, quả thực đối Mộ Ca là bội phục ngũ thể đầu địa. Mộ Ca, Đây là ngươi dược liệu phòng. Ngươi thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy dược liệu ở nhà. Ngươi là tính toán chính mình phối dược sao? Ân Dịch khiếp sợ nói. Bọn họ đồng dạng là trung y hệ học sinh. Chính là các nàng cùng Mộ Ca so sánh với chính là cặn bã đi. Ân Mộ Ca đáp lời. Sư phụ cho nàng tiền hơn phân nửa nàng đều hoa ở này đó dược liệu thượng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đem nàng biết phương thuốc đại bộ phận dược liệu đều cấp trang bị tề. Được đến khẳng định nói, hai người đã ở trong lòng điên cuồng cấp Mộ Ca điểm tán. Các nàng ở chuẩn bị học bò thời điểm, các nàng cho rằng đối phương đã ở đi rồi. Kết quả là lại phát hiện nhân gia đã ở chạy. Chính là như vậy, cảm giác, Mộ Ca, ta nhất định phải trở thành chân của ngươi bộ vật, trang sức. Ân Dịch trước tiên nói. Mộ Ca nghe vậy cười cười, đại khái minh bạch, đây là một cái internet dùng từ, chính là đi theo nàng hộn ý tứ. Nghĩ nghĩ, liền nói, các ngươi tùy tiện quải, hắc hắc. Ân Dàn xếp khi nở nụ cười. Mộ Ca cũng sẽ nói giỡn, ngươi đây là ở xứng cái gì dược? Một bên Nhiếp Vũ hiếu kỳ nói, tam bạch cam thảo canh nguyên liệu. Cũng chính là các ngươi hôm nay buổi sáng uống cái kia, Mộ Ca giải thích nói. Chính là trong tay động tác lại không có dừng lại. Một chảo một cái chuẩn. Lại sau đó chính là kiên nhẫn đem xử lý dược liệu ma thành phấn. Mộ Ca, ngươi phối dược tài đi. Chúng ta tới ma phấn. Ân Dịch thấy thế, vội vàng nói. Tổng không thể làm Mộ Ca vì các nàng một người bận rộn đi. Một bên Nhiếp Vũ cũng phụ họa nói. Mộ Ca nhìn các nàng, không có cự tuyệt. Một bên chọn lựa dược liệu, làm các nàng ma phấn lúc sau lại tiểu tâm mà trang lên. Đại khái tới gần giữa trưa thời điểm, ở ba người nỗ lực hạ, rốt cuộc đem hai người 7 ngày phân thuốc bột cấp chuẩn bị cho tốt. Này quả thực không cần quá vất vả. Cho nên về sau mỗi tuần thời điểm chúng ta liền tới đây giúp ngươi đi. Tổng không thể ngươi một người nhọc lòng. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người trước sau nói. Đến nỗi tiền, các nàng cảm thấy hiện tại nói có phải hay không có điểm khách khí. Các nàng lúc sau lại nghĩ đưa điểm thứ gì cấp Mộ Ca, tương đối thích hợp. Này ân cứu mạng, các nàng là sẽ không quên. Về sau Mộ Ca sự, chính là bọn họ sự. Ân Mộ Ca gật đầu, không có cự tuyệt hai người hảo ý. Theo sau nhìn thời gian nói, các ngươi chùa miếu cha hảo sao? Chúng ta nhìn, nhất trí quyết định lựa chọn chùa Hồng Nhược. Khởi với Đông Tấn, ngàn năm tới nay vẫn luôn là Phật giáo thánh địa, đồng thời cũng là phương Bắc lớn nhất Phật giáo rừng cây. Chúng ta cảm thấy nơi đó liền rất thích hợp. Ân Dịch trả lời nói. Vậy các ngươi có xem bên trong hay không có thể có khai quang ngọc Phật đại sư sao? Mộ Ca nhướng mày hỏi. Chúng ta nhìn lại, nói. Hai người lập tức lục soát lên. Kết quả sau khi xem xong, Ân Dịch sắc mặt một di ông nói, chùa Hồng Nhược cầu nhân duyên tương đối chuẩn, bất quá vẫn là có khai quang sư phụ, nói rất lợi hại, nhưng là không thường xuất hiện, nhìn xem có hay không duyên có thể đụng tới, có hay không duyên, tính thì tốt rồi, các ngươi nói một chữ, Mộ Ca mở miệng nói, liền duyên đi. Thoạt nhìn duyên phận không thiếu, thuật theo tự nhiên tâm nguyện tự nhiên có thể thành. Mộ Ca đo lường tính toán một chút nói. Kia vừa lúc, chúng ta đợi lát nữa ăn qua cơm trưa lúc sau liền xuất phát đi. Nhiếp Vũ cũng ở một bên thúc giục nói. Các nàng sự tình làm càng sớm, liền càng an toàn. Các nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày nhìn thấy kia hồng y quỷ. Ân Mộ Ca gật gật đầu, Theo sau đơn giản cầm một chút đồ vật, lúc sau liền mang theo hai người ra cửa. Nhanh chóng ăn qua cơm trưa, lúc sau ba người cùng đi trước. Trước đi nhờ tàu điện ngầm, lại cưỡi xe buýt. Ở ước chừng 2 tiếng rưỡi sau, đoàn người đi tới chùa Hồng Nhược. Bởi vì là quốc khánh, tới chùa Hồng Nhược du ngoạn người còn tính không ít. Bất quá may mắn phạm vi đủ đại, đi đường cũng không xem như đặc biệt chen chúc. Thực mau, ba người mua được vé vào cửa, lúc sau liền vào một cái rừng trúc tiểu đạo. Một cổ xưa hơi thở nghênh diện mà đến. Nơi này thật không sai, không hổ là ngàn năm cổ chùa. Ân Dịch nhịn không được nói, này tòa cổ chùa càng như là một cái lâm viên thức chùa chiền. Bất quá nơi này đầu hơi thở làm người cảm giác thực thoải mái. Mộ Ca thần sắc có chút tự tại nói, bên này có 5 chỗ đình viện, chúng ta muốn đi nơi nào đâu? Nhiếp Vũ ở một bên hỏi. Cái này chùa miếu lại nói tiếp có phải hay không có một chút quá lớn. Thuận theo tự nhiên, các ngươi muốn từ phương hướng nào đi, chúng ta liền hướng phương hướng nào đi. Mộ Ca trực tiếp mở miệng nói, vậy bên này đi. Ân Dịch tùy ý chỉ một phương hướng, ba người liền theo cái này phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi. Trong chốc lát sau, ở các nàng trước mặt liền xuất hiện một đạo thật dài cầu thang. Hảo cao, chúng ta bò sao? Ân Dịch nhìn, nhịn không được nói, bò. Nhiếp Vũ giải quyết dứt khoát nói. Mộ Ca ở một bên cười cười, dẫn đầu bắt đầu bò lên cầu thang. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đương nhiên đi theo nàng phía sau. Ba người cứ như vậy chậm rãi hướng tới mặt trên bò. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc thấy được một chỗ điện phủ, tụng kinh phòng. Nhìn trong đó một chỗ địa phương tên, Ân Dịch thì thơ mờ ni. Đúng lúc này, đột nhiên đi ra một cái hòa thượng, gương mặt hiền từ, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy bình tâm tĩnh khí. Hôm nay ân ẩn liền cảm giác có khách nhân muốn tới. Tương tất chính là các ngươi, ba vị thí chủ, thỉnh. Hòa thượng nhìn ba người nói, theo sau mời ba người đi trước hắn thiện phòng. Ba người không có chối từ, liền đi theo hòa thượng tới rồi bên trong thiện phòng. Bên trong thiện phòng, đàn hương lượn lờ, càng là thêm vài phần yên lặng. Hòa thượng ở một cái đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó nói, bần tăng pháp hiệu Tĩnh Viễn, Tĩnh Viễn đại sư. Mộ Ca cung kính kêu. Từ đối phương tướng mạo xem có thể nói là trong vạn chọn một. Sư phó nói qua, loại này tướng mạo giống nhau đều là đức cao vọng trọng lão tiên bối. Gặp được loại này, cung cung kính kính đối đãi, có thể được một cái thiện duyên, cũng không tránh khỏi không phải một loại phúc khí. Hôm nay đoán chữ thời điểm, nàng liền loáng thoáng cảm giác được các nàng lần này hành trình trong quá trình tuy rằng có điều khúc chiết, nhưng cuối cùng sẽ được đến ngoài dự đoán kết quả. Chính là hiện tại, khúc chiết còn không có ra, kết quả đã ra tới. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này một cái đại sư. Kia các nàng khúc chiết yêu cầu ứng nghiệm đến địa phương nào? Nữ thí chủ ngươi phúc duyên thâm hậu, làm rất nhiều việc thiện, người tốt có hảo báo. Chỉ cần kiên định chính ngươi trong lòng ý niệm, ngươi cả đời này nhất định hỷ nhạc bình an. Tĩnh Viễn đại sư cười ha hả nói. Cái này nói xong lúc sau, tiện đà nhìn về phía Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người. Xem ra là hai vị này nữ thí chủ gặp phiền toái. Đúng vậy, đại sư. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nói, cái này Tĩnh Viễn đại sư vừa thấy, khiến cho người nhịn không được tâm sinh kinh ý. Các nàng tưởng, các nàng này nằm mục đích có thể được rồi. Lần này cơ duyên xảo hợp cho các ngươi gặp này một phen kiếp nạn. có thể gặp gỡ quý nhân tương trợ cũng là các ngươi vận khí tốt. Bất quá không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi tâm sinh sợ hãi, đối phương liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tĩnh Viễn đại sư đối với hai người chậm rãi nói, nghe, hai người trong lòng tức khắc cả kinh. Các nàng nhưng cái gì cũng chưa nói, quả nhiên là đại sư a. Theo sau hai người cung kính trở về một cái là, vô luận là Mộ Ca sư phụ vẫn là Tĩnh Viễn đại sư đều nói như vậy. Kia các nàng đích xác hẳn là hảo hảo ngồi xong chính mình chuẩn bị tâm lý. Các ngươi lần này là vì khai quang ngọc Phật mà đến. Các ngươi hai cái đi tụng kinh phòng chính điện đi thôi. Quỳ lại quá Phật tổ. Đi đến thần tượng sau. Các ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngọc Phật chính là nhất phù hợp các ngươi ngọc Phật. Phía trước tiền nhan đèn. Các ngươi nhìn dáng vẻ cấp Tĩnh Viễn đại sư đối với hai người tiếp tục nói. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nghe xong lúc sau không khỏi mà lăng lăng. Vừa mới Tĩnh Viễn đại sư nói chính là các nàng hai cái. Kia Mộ Ca đâu? Cuối cùng vẫn là Nhiếp Vũ trước phản ứng lại đây, lôi đi Ân Dịch. Chúng ta đi thôi, Ân Dịch đi theo Nhiếp Vũ đi rồi. Theo sau cũng phản ứng lại đây. Rõ ràng Tĩnh Viễn đại sư là có chuyện muốn cùng Mộ Ca nói. Bất quá đi tới thời điểm, các nàng trong đầu còn đang suy nghĩ Tĩnh Viễn đại sư lời nói. Mộ Ca làm rất nhiều chuyện tốt. Nghĩ Mộ Ca kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, thật đúng là có một loại không nhiễm phàm trần phạm a. Nếu không phải bởi vì các nàng có duyên trở thành Mộ Ca bạn cùng phòng, như vậy bọn họ chi gian có phải hay không sẽ chỉ là bất đồng trình tự người. Loại này trình tự không ở với xã hội địa vị, mà ở với một người nội tâm money có thể gặp được Mộ Ca. Các nàng vận khí tốt a. Hai người ở từng người trong lòng kỳ dị mà nghĩ tới tương đồng ý niệm, theo sau cầm tay đi vào tụng kinh phòng. Lúc này Tĩnh Viễn đại sư bên trong thiện phòng, nữ thí chủ nghịch thiên sửa mệnh, đạt được này nghịch thiên cơ duyên, quả thật phúc khí. Tĩnh Viễn đại sư tiếp tục nói, đây là Mộ Ca lần thứ hai từ người khác trong miệng nhắc tới chính mình nghịch thiên sửa mệnh. Suy nghĩ nhưng thật ra vững vàng, cung kính mà nhìn Tĩnh Viễn đại sư nói, đại sư có nói cái gì phải đối ta? Mộ Ca không cho rằng Tĩnh Viễn đại sư lưu chính mình xuống dưới chỉ là vì nói nàng phúc khí hảo. Tĩnh Viễn đại sư cười cười, theo sau móc ra một khối tiểu gương đồng, còn chưa có lớn bằng bàn tay, đưa tới Mộ Ca trước mặt. Đây là bần tăng cho ngươi lễ gặp mặt. Mộ Ca tiếp nhận, đánh giá một hồi, hỏi, đây là cái gì? Đây là chúng ta chùa Hồng Nhược trong đó một cái chấn chùa chi bảo. Vài trăm năm lịch sử, vẫn luôn cung phụng ở tụng kinh phòng. Số đại cao tăng niệm kinh khai quang, gặp được quỷ, chỉ cần đêm này gương đồng đặt ở đối phương ấn đường trước, là có thể đủ làm đối phương hồn phi phách tán. Bất quá yêu cầu biết đến là, vạn sự vạn vật đều có hắn tồn tại đạo lý, có nhân tất có quả, loại nhân đến quả, mẫn linh vi phạm lẽ trời, áp dụng nó cẩn thận chi trọng chi. Tĩnh Viễn đại sư ngữ khí tường hòa nói, thứ này quá quý trọng. Mộ Ca nghe xong vội vàng nói, nếu là trấn chùa chi bảo, nàng nơi nào có thể cứ như vậy mang đi, càng quan trọng là vô công bất thụ lộc, này vô duyên vô cớ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho nàng, nàng cầm tâm cũng bất ân. Thứ này cũng không phải vô duyên vô cớ tặng cho ngươi, bất quá là muốn mượn ngươi tay cho chúng ta chùa Hồng Nhược gia tăng một ít phúc duyên thôi. Mặt khác, ở ngươi rời đi nhân thế lúc sau, thứ này vật quy nguyên chủ, cùng có lợi. Tĩnh Viễn đại sư tiếp tục nói, thần sắc bên trong mang theo cổ vũ. Nghe Mộ Ca trầm ngưng một lát, theo sau nói, ta đây liền nhận lấy, có lẽ đây là sư phụ theo như lời thiện duyên. Thấy Mộ Ca nhận lấy lúc sau, Tĩnh Viễn đại sư không nói thêm nữa chút cái gì, nói thẳng, ngươi hai cái bằng hữu đã ở bên ngoài chờ ngươi. Nữ thí chủ đi thong thả, có lẽ về sau có duyên còn có thể tái kiến. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau đem tiểu gương đồng nhét vào chính mình túi quần, sau đó đi ra thiện phòng. Thiện phòng ngoại, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ trong tay đã cầm ngọc Phật chờ. Nhìn đến Mộ Ca ra tới, cũng không hỏi Tĩnh Viễn đại sư tìm nàng làm cái gì, mà là nói thẳng, đồ vật chúng ta bắt được tay, chúng ta hiện tại là trở về đi. Ta sợ đợi lát nữa trời tối, thời tiết càng vãn, âm khí càng nặng, đại ở bên ngoài, các nàng có chút lo lắng. Cổ đại sư nói qua gần nhất 7 ngày buổi tối tốt nhất không cần đi ra ngoài. Các nàng chuẩn bị quốc khánh 7 ngày trừ phi tất yếu, đều không ra khỏi cửa đâu. Hiện tại đương nhiên là càng sớm về đến nhà càng tốt. Cho dù nơi này phong cảnh lại mỹ, các nàng cũng đã không có chơi đùa tâm tình. Ân, trở về đi, biết các nàng lo lắng. Mộ Ca lập tức đáp, xuống núi dễ dàng lên núi khó, so với lên núi khi chậm tốc độ, các nàng xuống núi tốc độ có thể nói là mau. Chỉ là rất kỳ quái chính là, các nàng lên núi xuống núi thời điểm thế nhưng cũng chưa gặp được người, mà ở mau rời khỏi tới thời điểm, đột nhiên đụng tới một cái nhân viên công tác, nhìn ba người nghiêm khắc nói, đây là thuộc về tư nhân lĩnh vực, không thể loạn tiến. Mộ Ca ba người ngoặc kép, vì cái gì các nàng lên núi thời điểm liền không ai nhìn? Thực nghiêm túc đáp lại lúc sau, ba người lập tức liền trở về trạm xe buýt. Một sự kiện giải quyết, tâm tình lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, ngồi ở cuối cùng vị trí thượng. Trên đường thời điểm không cẩn thận vướng một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Ân Dịch tâm tình. Trở về thời điểm khả năng phải cẩn thận điểm, nếu gặp cái gì, các ngươi coi như làm cái gì cũng chưa nhìn đến. Mộ Ca nhìn vừa mới Ân Dịch thiếu chút nữa té ngã động tác, như suy tư gì, theo sau vẫn là đối với hai người nói. Vừa nghe lời này, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người biến sắc. Chẳng lẽ kia nữ quỷ cùng lại đây? Không phải, đó là cái gì? Ân Dịch nhịn không được hỏi. Nhiếp Vũ cũng khẩn trương nhìn Mộ Ca. Mộ Ca nhìn hai người, ta chỉ là đo lường tính toán ra trên đường sẽ ra điểm sự, có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phía trước thời điểm, nàng cũng không thể chuẩn xác đo lường tính toán, nhưng vừa mới Ân Dịch ra điểm sự, nhưng thật ra đối chuyện này có cảnh kỳ. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ nghe, tâm không khỏi mà nắm thật chặt, thở nhẹ một hơi. Các nàng nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh. Lệ quỷ đều gặp qua, các nàng còn sợ cái gì? Thực mau, xe buýt ở vừa đứng mà hướng phía trước mở ra. Theo ly thủ đô càng gần, vào thành xe là càng ngày càng nhiều. Liền ở qua một cái trạm khẩu lúc sau, tài xế đột nhiên một cái khẩn cấp phanh lại. Trên xe có người không khỏi mà kinh hô ra tiếng, phía trước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đánh nông dược vô pháp tự kềm chế, đã quên nói một tiếng, ngày hôm qua bao lì xì đã phát một bộ phận, còn có đại khái 8 bao lì xì đợi lát nữa pháp. Hắc hắc, không biết cái nào hôm nay vận khí tốt. Hôm nay này chương ta xem đợi lát nữa cái thứ nhất lưu con số người là ai? 1 đến 9 tùy tiện nói một cái. Đến lúc đó chính là số đuôi là cái này, con số bộ phận lấy bao lì xì. Hết chương.